Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 906, chương 907, thêm đá. Có vài người cùng kỳ cả đời đều không cách nào hiểu ra. Tại đây trải nghiệm kiếm pháp, người có tuổi nhất nhẹ đã 80 tuổi cao linh. Vốn là tại tu chân thế giới 80 tuổi, nói thật còn không tính thật cao. Có thể là đối với người bình thường mà nói, đó chính là khe rãnh, không cách nào vượt qua. Một ít tư chất có hạn, ở chỗ này cái 30 năm 50 năm sợ rằng mới có nói thành hiệu quả. Mà tư chất bình thường liền so với bọn hắn thật tốt hơn nhiều. Mấy tháng, vài năm không giống nhau. Đương nhiên những cái kia tư chất thượng thừa, sợ rằng chỉ cần mấy ngày hoặc thiên. Thậm chí yêu nghiệt chỉ cần trong nháy mắt, đang lúc mọi người xem xét tỉ mỉ thạch bia đồng thời. Một tiếng trống vang, đồng, hôm nay, lĩnh ngộ một thức kiếm pháp đệ tử có thể đi tới cửa thứ hai. Tần Thánh Quân bên cạnh cái kia rất có ánh mắt đệ tử, ở nơi này vi diệu trong bầu không khí nói ra, đi theo Cửu Nguyên Cung đệ tử cùng Tần Thánh Quân sau lưng. Mọi người rất nhanh thì đến cửa thứ hai, thiên giai, nghe nói nơi này là đào thải tuyển thủ nghiêm trọng nhất địa phương. Thiên giai tổng cộng có 1389 bậc. Chỉ cần là rời núi trở về đệ tử đều phải chân đạp đây bậc thang mà lên. Không được ngự kiếm phi hành, đây là môn quy, kỳ thực tại đây mới thật sự là đi thông Cửu Nguyên Cung đường. Thiên giai sẽ hướng theo lên cấp người tu vi mà không ngừng điều chỉnh mỗi một người nhận được áp lực. Hôm nay Tần trưởng lão nhìn các ngươi trong đó có chừng mấy người tư chất đều phi thường tốt. Đặc biệt để các ngươi sớm nhập môn, vốn là tại kiếm thạch nơi đó chính là có đến 3 ngày ngộ đạo thời gian. Một cái mặc lên áo tơ, trắng đệ tử đứng dậy, nói ra. Tần Thánh Quân tươi vui nhìn đến phía dưới mấy người. Lâm Tiêu quay đầu nhìn đến sau lưng những người tuổi trẻ kia. Tựa hồ không nghĩ tới lần này vượt qua kiểm tra trong đám người sẽ có nhiều như vậy yêu nghiệt chi. Nhân, bất ngờ cái kia Tam Hoàng Tử Hoàng Phủ Hùng cũng tại trong đó. Tiêu Dương Thu cũng ở trong hàng. Còn có một cái mặc lên y phục rách nát một người thiếu niên. Khắp người cơ thể. Vóc người khôi ngô, tại cơ thể thiếu niên phía trước có đến một cái mũi vểnh lên trời. Mặc lên áo gấm thiếu niên đẹp trai, tại phía sau bọn họ, còn có mấy người mặc bình thường cùng mặc lên cẩm y nhân ở đây. Đếm kỹ phía dưới, cộng thêm Lâm Tiêu cùng Hoắc gia nhị nữ, cũng có 11 người hơn. Tần Thánh Quân ánh mắt đã sớm cười như hoa nở. Mấy con số này chính là sông thường ngày độ cao mới a. Cửu Nguyên Cung đệ tử vô số, chính là yêu nghiệt ban đệ tử, chính là không có mấy người. Vậy mà hôm nay một cái cư nhiên đã đến 11 người hơn. Đột nhiên một tiếng trống vang, cũng là để cho mọi người giật mình một cái. Đồng, lên cấp, qua 1389 bậc vì đệ tử chân truyền. Qua bậc 600 thê phương hướng đạt tiêu chuẩn vì nội môn đệ tử. Qua 300 bậc thang là ngoại môn đệ tử. Liền 300 bậc cũng không có đạt đến. Mời đằng trước quẹo trái nơi đó có một con đường mòn xuống núi. Lữ Lương Chiết hạ bút thành văn. Những lời này đã sớm đọc thuộc ở tại ngực. Phi thường tự hào ngẩng đầu lên. Ồ người đâu? Khi Lữ Lương Chiết ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Trên đất trống đã không có một bóng người, chỉ có một hồi gió nhẹ thổi qua. Khi Lữ Lương Chiết nhìn về phía hai bên thời điểm, càng là kinh ngạc không thôi. Sư huynh sư đệ làm sao cũng không thấy. Nha, nguyên lai tại đây, Lữ Lương Chiết rốt cuộc phát hiện lúc này trên bậc thang có đến từng. Cái thân ảnh tại leo đấy, Lâm Tiêu lúc này nhàn nhã dạo từng bước đi lên đến. Hoàn toàn không thấy thềm đá mang theo áp lực, thẳng tắp đi lên đi, nhìn đến xa xôi bậc thang, rất nhiều người đều cảm giác mình không có vấn đề, nhưng khi từng cái đi tới bậc 800 thê thời điểm, chính là nghe ở, không lâu lắm, có đến đệ nhất nhân lăn xuống, là cái kia Tiêu Dương Thu, đi theo bậc thang một mực cút rơi xuống thềm đá dưới đáy. Cuối cùng vẫn là bị một cái Cửu Nguyên Cung sư huynh tiếp lấy. Lúc nãy bình yên rơi xuống đất, ngay tại cũng không có tiến lên, có cái thứ nhất, cũng có cái thứ hai. Nhưng mà cái thứ hai lăn xuống là cái kia mặc lên y phục rách nát kẻ cơ bắp con. Để cho người không nghĩ đến là, nam tử rơi xuống đất trong nháy mắt, liền lập tức đứng lên, tiếp tục lên cấp mà đi, vòng đi vòng lại, đây cũng là để cho Tần Thánh Quân nhìn với cặp mắt khác xưa. Nam tử có đến một khỏa tâm chắc như bàn thạch, mỗi một lần đều là vượt qua cực hạn. Vốn là đã đến 999 bây giờ sau khi liền rớt xuống. Sau đó điên cuồng hơn rồi, giống như bị điên, không biết mệt mỏi, không biết thống khổ, càng không biết ói bao nhiêu huyết kế tiếp theo leo đến thềm đá. Lâm Tiêu là cái thứ nhất leo lên đỉnh người, hoàn toàn chính là treo lên một dạng, cũng là trong lòng mọi người ý nghĩ. Bởi vì Lâm Tiêu căn bản là hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra leo lên phía trên đến. Giống như một người bình thường người leo núi một dạng. Lâm Tiêu ca ca, người thật lợi hại. Hoa Y Huyên ở phía sau kêu. Nhìn đến Lâm Tiêu đang đỉnh sau đó. Cũng là mâu đủ kinh. Cắn răng từng bước leo mà đi. Trước đây cái kia mũi vểnh lên trời hoa phục thiếu niên. Để cho Lâm Tiêu ngoài ý muốn là hắn cư nhiên là cái thứ hai leo lên đỉnh. Ngay sau đó lần lượt có người dừng lại ở bậc 800 sau đó. Cũng có người ngừng ở vừa vặn 1000 bậc. Nhưng mà đăng đỉnh chính là chỉ có 3 người. Đồng, một tiếng trống vang. Lữ Lương Triết nhìn thấy đã không có người đang lên cấp rồi. Mới gõ lên rồi bên cạnh đại cổ. Chúc mừng các ngươi đều thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm. Các người thấp nhất một người cũng là bậc 800 sau đó. Cái thành tích này tốt vô cùng. Tiếp theo, giống như các người nhìn thấy, chờ đợi các người là một cái quảng trường khổng lồ. Quảng trường cắm vào từng mặt quân cờ. Các người muốn làm là được tìm đến bên trong chân chính mặt này cờ. Bất quá ta thanh minh, cờ chỉ có 5 mặt. Nói cách khác, các người có 6 người sẽ không có cờ. Cái vấn đề này chờ các người tranh tài kết thúc rồi ta tại nói cho các người biết. Lấy được cờ sau đó, giao vào trong tay của ta mới tính hạng. Lữ Lương Triết một câu nói bên trong rừng không biết bao. Nhiều lần, nghe mặt thí sinh từng cái hoàn toàn không để ý đến. Nghe tới bắt đầu tranh tài thời điểm, mọi người rối rít dặm chân tiễn bắn ra ngoài. Chính tại Lâm Tiêu suy nghĩ thời điểm. Hắn phát hiện xung quanh đã không có người, còn lại đối thủ đã vọt vào trong sân rộng rồi. Thấy tình cảnh này, Lâm Tiêu không nén nổi lắc lắc đầu. Thật là lỗ mãng, Lâm Tiêu ca ca, người tại sao còn chưa đi à? Đang định đi theo đại bộ đội tiến nhập quảng trường thời điểm. Hoắc Y Huyên nhìn thấy Lâm Tiêu hoàn toàn không có tiến nhập ý tứ. Chuyển thân hỏi. Đồng thời Hoắc Thanh Thường cũng là dừng bước, mang theo nghi vấn nhãn quang nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói gì, chắp hai tay sau lưng, nhìn đến trong sân rộng quân cờ. Đã lâu, chỉ thấy Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, lẩm bẩm nói, kỳ môn độn giáp sao? Đi, đuổi theo bước chân của A. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Hoắc gia nhị nữ, đơn giản chỉ nói. Quảng trường này thoạt nhìn rất đơn giản, trên mặt đất quân cờ thoạt nhìn cũng là tùy ý cắm trên mặt đất. Cho người một loại hỗn loạn cảm giác, Lâm Tiêu bước vào quảng trường bước đầu tiên, liền phát hiện mình tựa hồ tiến vào một cái không giống nhau hoàn cảnh. Hết thảy đều thay đổi, đập vào mắt là một rừng cây, trên trời ánh nắng rực rỡ, có đến chim nhỏ từ trên trời bay tới bay lui. Mà lúc này Lâm Tiêu đi tại rừng rậm trên đường nhỏ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.